Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thư dần, kèm theo đó là những lời kể lể về quá khứ để tội lỗi của hắn. Có biết bao nhiêu là sinh mạng đã bị hắn lấy đi, để rồi bây giờ dòng họ của chúng đành phải chịu kết cục báo ứng như vậy. Bà nghe xong đứng dậy rồi chỉ thẳng vào tay người đang trùm trước mặt mà quát: gieo nhân nào thì gặp quả đấy, ta thấy họ nhà ngươi không sớm thì muộn thì cũng sẽ bị tru diệt hết mà thôi. Tất cả những người ngồi đó nghe xong mà run sợ. Hậu quả mà chúng nhận được bây giờ cũng đáng, không chỉ là đời trước tạo nghiệp mà đời này cũng chẳng biết sửa thì đành phải gánh chịu những thứ sắp tới. Và những người chết trước cũng là những lời cảnh báo về những gì tiếp tục sẽ xảy đến. Tên nào tên nấy cùng nhìn nhau rồi van xin bà thầy. Bà thầy ngồi xuống niệm phép để cho vong thoát ra ngoài. Người cầm cành phan trùm đầu đó cũng lăn ra phía đất mà ngất xỉu đi. Bà thầy nhìn cả đám người đang nài nỉ, bà ta suy nghĩ một lúc rồi liền nói: mọi người cứ về đi, để ta tìm cách giải quyết. Nghiệp chướng nhiều quá, các vong hồn tích tụ thành để trả thù. Mấy người ra về trong sự hoang mang, liệu rằng sẽ được giải cứu hay là sẽ cùng chung số phận với những người đi trước. Nếu cứ như vậy thì bà thầy bói nói không sai, dòng họ này sẽ bị diệt vong. Ngay từ lúc về, chúng lúc này mới đi miếu mạo chùa chiền đủ các loại để giải nghiệp, mà không chỉ tổ tiên để lại mà còn do bọn chúng tạo ra. Vẫn cố động viên nhau rồi biết mọi chuyện giờ đã là quá muộn, nhưng bây giờ làm được bao nhiêu thì hãy bấy nhiêu. Thế nhưng chỉ ngay trong đêm hôm đó lại có thêm hai người già chết, toàn là những người chết có tuổi. Trong đám ma ai cũng sợ hãi, không dám nghĩ đến những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người nào người nấy nóng ruột như lửa đốt, ngay cả khi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, ai nấy cũng phải mang theo nỗi lo sợ vào trong màn đêm, vì không biết rằng mình có phải là nạn nhân tiếp theo. Giờ chúng chỉ mong bà thầy kia sẽ giúp đỡ như thế nào để chúng có thể giữ được cái mạng này. Mấy ngày nay ở từ đường bọn chúng ồn ào người ra người vào làm việc, đa phần đều tập trung ở từ đường, kể cả những cụ già hay cả những người đang đi làm cùng với đám trẻ cắp sách tới trường thì cũng phải quy tụ về đó. Tối nào cũng họp bàn với nhau để tìm cách giải quyết. Công đã thuê người đi tìm những vị thầy giỏi nhất về làm phép. Có những người làm sau khi nghe xong thì mau chóng rút khỏi cái nhà quỷ quái này, vì sợ rằng sẽ bị vạ lây. Tất cả cũng chỉ vì con đường sống của bọn chúng, cho nên sau khi nhận nhiệm vụ thì chúng gom ghét hết tiền bạc rồi bỏ đi. Người nhà tiên này thì ngày nào cũng mời thầy về cúng cho gia đình, bao nhiêu là tiền của để mua đồ cúng, hương hoa vàng mã, hay là để lót cho thầy cúng. Thế nhưng có lẽ cũng chẳng ăn thua là mấy so với số tiền mà chúng đang có được từ việc buôn bán đất, cho vay nặng lãi, hay còn có những chiêu trò cướp đất của người dân. Cho đến khi hai ngày sau lại có thêm một đứa trẻ nữa chết khi đang đứng trước cửa của từ đường. Không hiểu sao thằng bé tự nhiên có tình trạng giống như người chết trước kia. Cho đến khi mọi người chạy ra phát hiện thì tất cả đã quá muộn. Thằng bé chết ngay ở dưới sân, mắt trần trừng sùi cả bọt mép. Bây giờ đây cũng chính là lúc cả nhà đang náo loạn thì có một gã đầy tớ dẫn về năm ông thầy pháp. Ông nào ông nấy cũng ra dáng vẻ oai nghiêm, đi từ bên ngoài cổng đi vào, đã hất hàm rồi hắng giọng để cho người nhà ra đón. Trong lúc hoảng loạn thì những người như vậy cũng đành phải bỏ ra ít thời gian để đón tiếp. Năm tên thầy cùng với năm bộ quần áo dài của thầy pháp với đủ các màu của ngũ hành nhìn lòe loẹt. Nếu như mà đi giữa đường như vậy thì sẽ bị thiên hạ cười vào mặt như những kẻ đang diễn trò. Nhìn mấy tên này cũng trẻ măng, cho nên ai nhìn cũng có đôi chút ái ngại. Nhìn thằng bé chết ở giữa sân đang được người ta khiêng vào trong nhà, mấy tên nhìn nhau rồi cười lên mà nói: được rồi, ta thấy nhà ngươi có chuyện, lại được anh này đây khẩn khoản mời tới để giúp đỡ gia đình. Ai nấy cũng như mở cờ ở trong bụng, nghĩ rằng sẽ được gặp thầy cao tay bèn mời chúng vào trong nhà. Nhìn đứa bé nằm ở trên giường, một tay có vẻ lớn nhất trong số đó, nhìn thằng bé đã chết cứng mà đi ra họp bàn lại với nhau chuyện gì đó. Sau khi bàn xong, tất cả ngồi lại trong nhà để bàn chuyện rồi nói: hãy cứ tiến hành tang lễ cho thằng bé như bình thường, rồi sau đó ta sẽ vào trong từ đường của nhà ngươi để yểm lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.